Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, nhân công thụ thai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thức ăn rất nhanh bị trình rào. Kim các người quét một cái sạch, mà mọi người ở đây sau khi cơm nước no nê, bọn họ liền trực tiếp lại hướng thành Trường An chạy tới. Trên đường, Trình Giảo Kim đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, Tần Thiên, qua mấy ngày ngựa đều đưa tới. Ngươi phải đem ngươi trước nói vậy cái gì mượn bụng sinh ngựa sự việc cho làm nhanh lên đứng lên à? Nếu là thành công, cùng Tần Ngũ bọn họ đem ngựa làm trở về. Chúng ta liền trực tiếp đại quy mô làm. Một năm sau đó, chúng ta là có thể có rất nhiều ngựa bôn lôi. Trình Giảo Kim là đặc biệt ngựa yêu, ngựa bôn lôi như vậy ngựa tốt, hắn tự nhiên thích đặc biệt. Tần Thiên cảm thấy Trình Giảo Kim nói cũng có đạo lý. Dẫu sao hiện nay trước thí nghiệm một chút, vạn nhất thật thành công, sau này vậy liền có thể trước thời hạn đại quy mô làm à. Được, Lô Quốc Công yên tâm đi, qua mấy ngày ta sẽ tới thí nghiệm. Đoàn người chạy về thành Trường An lúc này sắc trời đã tối. Cửa thành đều cơ hồ muốn đóng cửa. Sau đó mấy ngày, Trình Giảo Kim bọn họ những người này, đem nhà mình trong phủ không cần ngựa lục tục đi cao sơn mục trường rời. Tần Thiên nơi này, vậy đem mình trong phủ mười mấy thớt ngựa đưa qua. Như vậy đem ngựa đưa qua không sai biệt lắm sau đó. Tần Thiên liền bắt đầu nhân công thụ thai. Những người này ngựa lấy được sau đó, cao sơn mục trường không sai biệt lắm có chừng 100 con ngựa. Trong đó, cũng có ngựa tốt, cũng có một ít phẩm chất cũng không cao lắm ngựa. Tần Thiên thí nghiệm tương đối mà nói cũng không phức tạp. Chính là đem ngựa đực nòng nọc nhỏ và con ngựa mẹ trứng tử lấy ra. Sau đó kết hợp với nhau. Kết hợp sau đó, tìm tới những thứ khác phẩm chất không tốt con ngựa mẹ. Đem những thứ này cho lau đi vào được rồi. Không có dụng cụ tinh vi. Cho nên thụ thai tỷ lệ thành công không biết rất cao. Nhưng dù là chỉ có một thành tỷ lệ thành công, đối với bọn họ mà nói, đều là một kiện rất cái có ý nghĩa sự việc. Bởi vì là ngựa đực và con ngựa mẹ những thứ đó, có lúc vẫn thật nhiều. Tần Thiên đối với một con phổ thông con ngựa mẹ, liên tiếp làm như vậy đã mấy ngày một lần, làm như vậy sau đó, liền chờ kết quả, dựa theo hắn đối với ngựa biết rõ, nếu như con ngựa này thụ thai thành công, nửa tháng cỡ đó, thì có thể đủ đã nhìn ra. Dĩ nhiên, những thứ này có thể giao cho những cái kia chăn ngựa người. Những cái kia chăn ngựa người đối với những thứ này càng vì rõ ràng. Vậy con bị dùng để thí nghiệm con ngựa mẹ bị bảo vệ. Ngày thường không cho phép bất kỳ ngựa đực đến gần. Mà đang ở Tần Thiên làm điều này lúc này tin tức đã truyền đến Lý Thế Dân nơi này. Thánh thượng, Tần Thiên đang đối với Cao Sơn Mục Trường Mẫu lập tức tiến hành thụ thai. Nghe được tin tức này, Lý Thế Dân ngược lại là sững sốt một chút. Hắn thật vẫn chuẩn bị làm như vậy à? Từ vừa mới bắt đầu, Lý Thế Dân chỉ là có chút không tin. Bất quá lúc này nghe được Tần Thiên thật ở đây sao làm? Hắn lại mơ hồ có một ít mong đợi. Vạn nhất thành công, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là có to lớn ý nghĩa à? Bọn họ đại đường, lại cũng không cần là chiến mã sự việc giàu gì. Được, a, để cho hắn tiếp tục làm. Nếu quả thật có thể thành, chấm đối với hắn nhất định có trọng thưởng. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân thật giống như lại nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đi Đại Uyển Quốc mua ngựa những người đó, có không có tin tức, lúc nào có thể trở về tới? Thánh thượng, có tin tức, bọn họ đã từ Đại Uyển Quốc nơi đó, mua không sai biệt lắm hơn 5k con ngựa bôn lôi. Đại khái còn nữa một tháng thời gian là có thể trở lại thành Trường An. Hơn 5k con ngựa bôn lôi cũng không coi là nhiều. Chí ít đối với xây kỵ binh mà nói là có chút không đủ. Bất quá Lý Thế Dân cũng biết, trừ những thứ này ra trang chạy ngựa bên ngoài, những thương nhân khác cũng đều ở buôn vận ngựa bôn lôi đến Trường An thành tới. Qua âm được bao lâu, thành Trường An ngựa bôn lôi số lượng mới có thể ở 10.000 trở lên, hơn 10.000 ngựa bôn lôi, 1-2 năm sau đó, không sai biệt lắm có thể dùng. Hơn nữa đoạn này thời gian, khẳng định còn biết không hề thiếu ngựa bôn lôi lục tục tiến vào thành Trường An. Thô sơ giản lược coi một cái, tại đại đường xây kỵ binh trước, không tính là sinh sản ngựa bôn lôi, chỉ từ đại uyển quốc tiến vào, có thể thì có 20.000 con nhiều. Nếu như triều đình có tiền, có thể sẽ nhiều hơn. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thế Dân lòng tin lại đầy đủ hơn một ít. Mà đang ở Lý Thế Dân ở ngự thư phòng suy nghĩ điều này, lúc này thành Trường An những người khác cũng đều lục tục nghe nói Tần Thiên Nhân Công có bầu sự việc. Bọn họ nghe được cái này sau đó cũng không nhịn được vui vẻ cười to dậy rồi. Tần hầu gia thật đúng là, thật là buồn cười à, ai nói không phải, loại chuyện này, đó là sức người có thể vì. Có lúc ta thật hoài nghi Tần hầu gia, ngươi nói hắn thông minh đi, vậy thật thông minh, nhưng có lúc, làm sao biết làm ra loại chuyện ngu này tới. Đúng vậy, lời bàn ở thành Trường An truyền ra, bất kể là ai cũng cảm thấy Tần Thiên ngu, lại làm loại chuyện này. Cái này ở bọn họ xem ra là hoàn toàn không hiểu được, vậy không tiếp thụ nổi. Nếu như loại chuyện này có thể thành công mà nói, vậy bọn họ trước kia tiếp nhận kiến thức phải bị hoàn toàn lật đổ. Cao Phủ, Cao Sĩ Liêm sau khi nghe được tin tức này liền ha ha cười một tiếng. Cái này Tần Thiên thật là thật quá ngu xuẩn. Bất quá đối với ta mà nói vậy là chuyện tốt. Chỉ cần hắn thất bại, ta tất lần nữa vạch tội hắn. Tần Thiên thành thành Trường ăn trò cười, mà chuyện này cũng trở thành mọi người trò cười, cùng với đề tài câu chuyện. Bất quá, Tần Thiên đối với những thứ này cũng không là rất để ý. Ở Cao Sơn Mục Trường làm xong những chuyện kia sau đó, hắn liền lần nữa đem mình đầu nhập vào Thượng Thư tỉnh sự việc chính giữa đi. Dẫu sao, Tết Nguyên Tiêu đã qua, rất nhiều công tác muốn đi vào nề nếp, hết thảy đều phải lu bù lên. Chỉ cần nửa tháng, hắn là có thể biết kết quả, có lẽ biết thất bại, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Thời gian từ từ, tinh muối ở thành Trường An trước nhất mở ra tiêu thụ. Tinh muối mùi vị rất tốt, giá cả cũng không đắt, cùng trước kia muối cũng không có kém nhiều ít. Nhưng mà, mua người cũng đều không phải rất nhiều. Không có cách nào, Trình Quán Nguyên Niên vậy đoạn thời gian, thành Trường An người dân điên cuồng giành mua muối ăn. Rất nhiều người nhà muối ăn hơn mấy tháng, thậm chí nửa năm một năm cũng không có vấn đề gì. Hôm nay, mặc dù tinh muối không tệ, nhưng dân chúng muối không có ăn xong, để cho bọn họ đổi tinh muối vậy không quá có thể. Những cái kia muối hột mặc dù không tốt lắm ăn, nhưng dẫu sao cũng là muối à, không phải ai cũng có thể tùy tiện ăn muối. Bất quá, phổ thông người dân mua thiếu, thành Trường ăn tất cả khách sạn cái gì, nhưng là đem trước kia muối hột toàn bộ đổi thành tinh muối. Không đổi không có thực khách, chỉ cần có một cái khách sạn nấu cơm dùng tinh muối. Như vậy những thứ khác khách sạn thì nhất định phải dùng. Nếu không mọi người đều đi ăn có tinh muối thức ăn. Người nơi này không cần. Mùi vị không tốt. Ai tới này à? Bất kỳ sự việc đều sẽ có một cái quá độ. Tinh muối thay đổi vậy khẳng định như vậy. Một kiện ảnh hưởng mọi người ngày thường sinh hoạt đồ. Muốn bị người tiếp nhận, nhất định là phải giao cho thời gian. Mà đang ở thành Trường An buôn bán tinh muối đồng thời, đại đường những thứ khác các nước một ít mua bán địa phương vậy bắt đầu tinh muối buôn bán. Những thứ này tinh muối cũng nắm trong tay tại triều đình trong tay, cho nên cùng những quốc gia khác tiến hành tinh muối mua bán lúc này tương đối mà nói vấn đề điều